Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3163, phiên ngoại ẩn cư 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một nhà thật là kỳ quái. Nam nữ chủ nhân đều lớn lên trích tiên một dạng xinh đẹp. Nhưng nữ chủ nhân mặt mũi hiền lành, rất dễ nói chuyện, mà nam chủ nhân một tòa băng sơn tựa như. Người không có tới gần hắn, liền bị hắn trên người chuyển đến xa cách cùng hàn khí cho tươi sống chết cóng. Nhất là, hắn tự nhiên mà thành cao quý không tả nổi khí phách. Đối mặt như vậy trời sinh quý phái người, hình thể hung hãn nam bộc cũng chỉ có thể lắp bắp. Rất là hồi hộp, Mặc gia, nô tài cần làm những gì? Mặc Liên Thành bất mãn nghiêng mắt nhìn mắt hắn. Bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Hắn mấy không thể xem xét mà câu môi dưới. Nơi này không có ngươi sự tình. Ngươi trước tiên đi ra. Nam bộc như nhặt được nữ nhân. Lập tức khom người cực nhanh trượt. Trên mặt đất lưu lại mấy giọt mồ hôi dấu vết. Là từ nam bộc trên người chảy xuống. Bây giờ thời tiết có chút ý lạnh. Cho nên, người này không phải nhiệt. Lớn nhất có thể là dọa. Mặc Liên Thành liếc mắt trên mặt đất mồ hôi, lại không tự giác mà nhăn một chút lông mày. Đàn nhi chọn người nào? Lá gan nhỏ như vậy. Khúc đàn nhi liền là lúc này bước nhanh đi tới. Như thế nào? Thành Thành, hắn còn cứu được không cứu? Người có không có biện pháp? Trước mặt lịch kiếp sinh tử, Mặc Liên Thành trận này chỉ muốn theo khúc đàn nhi cọ sát cùng một chỗ. Làm một đôi chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên vợ chồng. Nàng ngược lại tốt. Hắn tốt thời gian còn không có qua đủ nghiện. Nàng liền mua cả đám người tiến đến. Hơn nữa, nàng còn an bài hai tiểu nha hoàn tiến đến hầu hạ nàng. Mặc Liên Thành lại sùng khúc đàn nhi. Cũng không phải không có điểm mấu chốt. Hắn ranh giới cuối cùng là đàn nhi hành vi không thể ảnh hưởng hắn sùng ái nàng. Nha hoàn cũng không thể. Chú thích, Thành Thành, ngươi xác định cái này ranh giới cuối cùng không có vấn đề sao? Bình thường sao? Bởi vậy, nghe được khúc đàn nhi mà nói. Mặc Liên Thành kéo xuống khóe môi. Ngữ điệu bình thản, ngươi liền hắn có thể cứu không cứu đều không biết. Còn hỏi ta có hay không biện pháp? Ách, đây không phải gặp ngươi đem hắn mang tiến đến. Hắn còn có thể cứu a? Khúc đàn nhi nhớ tới vừa rồi cơ hồ ngất tại ngoài cửa đáng thương phụ nhân. Tâm lên thương hại, Mặc Liên Thành cao lạnh mà hừ một tiếng. Có thể cứu là có thể cứu, nhưng ta không có tâm tình cứu. Khúc đàn nhi hậm hực cười một tiếng. Thành Thành, ngươi sinh khí, ngươi cảm thấy thế nào? Biết rõ còn cố hỏi. Làm sao? Khúc đàn nhi dù thông minh, cũng không có muốn đi ra cái này nam nhân khí cái gì. Nổi máu ghen sao? Hẳn là sẽ không. Là bởi vì cứu người. Càng sẽ không. Nàng Thành Thành mặc dù chưa nói tới là loại kia rất trách trời thương dân. Nhưng một cái vô tội trẻ con. Vẫn là sẽ ra tay cứu. Hiện tại làm khó dễ nàng. Chẳng lẽ là bởi vì nàng gần nhất không có cùng hắn trong nhà họa họa. Thế là. Nào đó nữ đen thui tròng mắt đi dạo. Mặc dù không quá xác định, nhưng trấn an hắn, nàng vẫn là có một tay. Nghĩ đến, nàng chủ động tiến lên, khuôn mặt tươi cười dịu dàng mà duỗi ra hai tay. Tiêm nhỏ bé vòng tay ở hắn gầy gò eo. Không có phát giác hắn có bất kỳ mâu thuẫn. Trong lòng khẽ mỉm cười. Mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, Thành Thành cũng sẽ không cự tuyệt nàng chủ động thân cận a hát. Thành Thành, có phải hay không bởi vì ta gần nhất không có cùng ngươi? Cái kia, ta cũng là cố ý, Mặc Liên Thành không hiểu tựa như. Mang theo thú vị hỏi, lời này giải thích thế nào? Khúc đàn nhi mếu máo, vẫn là bày ra đứng đắn biểu lộ. Một bản nghiêm túc tựa như nói ra, ngươi nói. Chúng ta trước đó kinh lịch trải qua nhiều như vậy. Tình cảm so trước kia càng hòa thuận càng thâm hậu. Có phải hay không? Cái này hiển nhiên, hắn đã không thể không có nàng. Đồng dạng, Nàng cũng ít không được hắn. Vợ chồng bọn họ hai chặt chẽ không thể tách rời. Mặc Liên Thành gật đầu. Khúc Đàn Nhi thở dài. Lại nói. Tại hiện đại, có một câu nói chuyện. Không biết Thành Thành có hay không nghe nói qua. Lời gì, hắn ngược lại muốn nghe xem. Nàng như thế nào vô ích. Cách chương.